Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, zombie đại sảnh. Tu, hắc ám trong phòng vẫn là giống như chết yên tĩnh. Trương Phàm dựa lưng vào vách tường, ngồi dưới đất, hai chân của hắn bị hai cái zombie một trái một phải ôm thật chặt. Bất quá may mà này hai cái zombie đầu đã bị hắn đánh bể. Hắn khiếp sợ nhìn mình một đôi máu chảy đầm đìa nắm tay. Bản thân lực lượng lại trở nên to lớn như thế. Một quyền có thể đánh bại zombie đầu. Bất quá rất nhanh, khiếp sợ của hắn liền bị kinh khủng thay thế. Bởi vì hai chân của hắn cũng bị zombie cắn. Dựa theo điện ảnh cùng trong tiểu thuyết thiết lập, bị zombie cắn rất nhanh liền sẽ biến thành zombie. Mình cũng sẽ biến thành zombie sao? Lúc trước tuy cánh tay có thương tích, nhưng hắn không có thể xác định đó là zombie cắn. Mà bây giờ, hắn thật sự bị zombie cắn. Thế nào? Chính mình cũng sắp phải đổi thành zombie sao? Trương Phàm trong nội tâm xuất hiện trước đó chưa từng có khủng hoảng, tuyệt vọng cùng bất lực. Thế nhưng rất nhanh, hắn tuyệt vọng cùng bất lực liền biến mất, thay vào đó là khủng hoảng lớn hơn nữa. Bởi vì hắn thấy được tại gian phòng trong góc còn có một cái thân ảnh, lúc trước vừa tiến đến liền nhào lên hai cái zombie. Thế cho nên hắn căn bản không có chú ý tới trong góc còn có một cái người. Đây là một cái nữ nhân, thân mặc bạch sắc tê sớt áo sơ mi, hạ thân là tử sắc váy ngắn, váy quá ngắn. Thế cho nên Trương Phàm ngồi dưới đất, gần như cũng có thể thấy được dưới váy xuân quang. Nhưng hắn căn bản không có đi chú ý cái gì xuân quang. Người này lúc trước có thể cùng kia hai cái zombie chung sống hòa bình. Hiển nhiên nàng cũng không phải là loài người. Quả nhiên, đường Trương Phàm ánh mắt rơi ở trên mặt nàng, phát hiện nàng gương mặt xinh đẹp có chút xám trắng, hai mắt cũng là màu xám trắng. Này zombie, cùng mặt khác hai cái zombie có rất lớn bất đồng. Nàng rất sạch sẽ, trên người gần như không có bất kỳ vết máu. Nếu như không để ý nàng sắc mặt của xám trắng cùng ánh mắt, nàng hoàn toàn chính là một đại mỹ nữ. Hơn nữa mặt khác hai cái zombie nhìn thấy mình cũng là trực tiếp nhào lên. Mà nàng lại ở bên cạnh nhìn thời gian dài như vậy. Để cho Trương Phàm kinh ngạc là mỹ nữ zombie nhìn hắn sau một lát, khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra một vòng đường cong. Nàng lại đang cười. Nàng vốn chính là cái mỹ nữ, như vậy mặt mỉm cười liền hiển lộ càng thêm mê người. Nhưng lúc này Trương Phàm lại không có cảm giác được chút nào mê người. Hắn có thể cảm giác được chỉ có sởn tóc gáy. Zombie biết cười sao? Gần như tại sở hữu điện ảnh và truyền hình kịch cùng trong tiểu thuyết, zombie cũng không có cười qua a. Zombie thuộc về đã chết, không có chút nào ý thức, chỉ có đói bụng bản năng. Bọn họ làm sao có thể biết cười? Ngay tại Trương Phàm kinh hãi thời điểm, mỹ nữ kia zombie trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, hướng về hắn đánh tới. Trương Phàm vội vàng muốn tránh né, nhưng hắn hai chân cũng đều bị hai con không đầu zombie gắt gao ôm, căn bản vô pháp di động nửa phần. Lúc này hắn rốt cuộc biết mỹ nữ kia zombie vì cái gì nở nụ cười. Bởi vì mặt khác hai cái zombie ôm Trương Phàm chân, nàng có thể dễ như trở bàn tay công kích Trương Phàm. Mỹ nữ kia zombie nhào sau đó đi tới, trực tiếp nhéo ở Trương Phàm cái cổ, há miệng liền hướng mặt hắn cắn đem hạ xuống. Trong miệng của nàng, một cỗ mùi hôi thối cùng mùi máu tươi phun có Trương Phàm thiếu chút hít thở không thông. Trương Phàm vội vàng dùng hai tay nhéo ở cổ của nàng, nghĩ muốn đẩy ra hắn. Nhưng này zombie khí lực hiển nhiên so với mặt khác hai cái zombie lớn một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, này một người một thi bảo trì lẫn nhau bóp tư thế, rằng co hạ xuống, này đối với Trương Phàm hiển nhiên là bất lợi. Zombie dù cho cổ bị bóp đoạn, như cũ có thể sống động. Hắn nếu là bị bóp có thời gian dài,